Chương 5. Bạn không kiên cường đến thế, nhưng chỉ có thể một mình kiên cường. Người làm tổn thương bạn xưa nay chưa từng nghĩ đến việc giúp bạn trưởng thành. Thứ thật sự khiến bạn trưởng thành là nỗi đau khổ và sự ngẫm lại của bạn. Bản thân trải nghiệm không có ý nghĩa đặc biệt. Điều khiến nó trở nên có ý nghĩa là sự kiên cường của bạn. Học cách tỏ ra yếu đuối, đừng dồn nén thành bệnh. Nếu bạn thừa nhận, thật ra mình không thể kiên cường như thế, bạn còn cố sống cố chết như vậy không? Một đứa bé chơi cùng cha trong vườn hoa, người cha bảo bé bẫy một hòn đá to lên, nhưng hòn đá đó rất to, đứa bé không thể bẫy nổi. Bé rất cố gắng, mồ hôi nhễ nhại, nhưng cha nhìn bé và bảo, con vẫn chưa dốc hết sức mình. Đứa bé ấm ức, con đã dốc hết sức rồi, con có thể làm thế nào nữa đây? Người cha nói, con vẫn chưa dùng hết khả năng, vì con vẫn chưa nhờ cha giúp. Nhiều lúc, đứng trước hoàn cảnh khó khăn, chúng ta chỉ một mực kiên trì. Nếu bạn thừa nhận thật ra mình không thể kiên cường như thế, bạn còn cố sống cố chết như vậy không? Tôi từng nghe một câu chuyện kể về một cậu sinh viên, chúng ta tạm gọi cậu là Tiểu Triệu. Tiểu Triệu là một sinh viên đại học đầu tiên của làng. Để chu cấp cho cậu học hành, gia đình gần như khuynh gia bại sản, cho nên ngay từ đầu, cậu đã gánh vác hy vọng của cả nhà. Mọi người đều mong cậu tìm một công việc tốt, sau đó giúp người nhà sống cuộc sống tử tế. Sau khi tốt nghiệp, Tiểu Triệu đến một ngân hàng thương mại thực tập. Trong mười mấy thực tập sinh vào cùng đợt, cậu là người duy nhất đến từ nông thôn, có thành tích tốt nhất, biểu hiện chăm chỉ nhất, rất được sếp khen ngợi. Giai đoạn thực tập kết thúc, chỉ có hai người có biểu hiện tốt nhất được giữ lại, cậu là một trong số đó. Cha mẹ Tiểu Triệu cảm thấy cuối cùng đã có hy vọng. Cậu cũng cho rằng giờ có thể sống thoải mái hơn. Xuất phát từ lòng hiếu thảo, cậu quyết định đón cha mẹ từ dưới quê lên Bắc Kinh sống chung với mình. Nhưng không ngờ, cuộc đời Tiểu Triệu xảy ra bước ngoặt cực lớn. Cậu phải phụng dưỡng cha mẹ, còn phải gánh vác học phí của em trai, áp lực kinh tế tăng vọt. Vậy mà sang năm thứ hai, chỉ vì một chuyện không quá trầm trọng, cậu bị mất việc. Lúc đó cậu đã kết hôn, còn đang trả góp tiền mua một căn hộ ở ngoại ô, thu nhập hàng tháng chỉ đủ trang trải chi phí cơ bản. Về cơ bản thì lương tháng nào xài tháng ấy. Nhưng cậu không muốn cha mẹ lo lắng, cũng không muốn để người ta nhìn thấy khó khăn của mình, vẫn gắng gượng sống theo tiêu chuẩn lúc trước. Cha cậu thích hút thuốc, cậu không muốn mua loại thuốc rẻ tiền cho cha, lại không dư tiền, nên thi thoảng có cơ hội, cậu lẳng lặng lấy một ít thuốc tiếp đãi khách hàng từ quầy tiếp tân của ngân hàng về nhà. Một đi hai lại, một hôm cậu bị sếp bắt gặp. Cho dù Tiểu Triệu vừa viết bản kiểm điểm vừa nhờ người nói đỡ vẫn không thể giữ được công việc đó. Sự hồ đồ nhất thời đã hủy hoại tương lai của cậu. Sau khi rời ngân hàng, cậu không thể tìm được một công việc ra hồn. Để cả gia đình có cuộc sống yên ổn, cậu đành chọn một công việc chán ngắt, không có triển vọng phát triển, nhưng lương bổng cũng xem như đủ dùng. Vì trong nhà quá nhiều miệng ăn, vợ chồng nghèo khó trăm sự khổ. Vợ chồng cậu không chịu nổi áp lực, hai người vốn yêu nhau tha thiết, vậy mà cuối cùng đành thỏa thuận ly hôn. Có lúc tan sở về nhà trên tàu điện ngầm, Tiểu Triệu không kìm được ý nghĩ. Nếu ban đầu cậu không cố sống cố chết chèo chống như thế, ngửa bà với vợ và cha mẹ sớm hơn, cả nhà bàn bạc, chẳng hạn để cha mẹ về quê làm ruộng nuôi sống bản thân, cậu sẽ thường xuyên gửi ít sinh hoạt phí về. Đợi đời sống thực sự tốt lên rồi là đón cha mẹ lên chung sống, có lẽ cuộc sống hoàn toàn có thể dễ thở hơn, cũng không cần dẫn đến kết cục tồi tệ này. Cậu cảm thấy mình gắng gượng gánh vác quá nhiều thứ, không tiện xin giúp đỡ, không nỡ làm cha mẹ tủi thân, không muốn từ bỏ lòng hư vinh của mình. Tính cách hiếu thắng về mọi mặt đã hủy hoại bản thân cậu. Có lẽ bạn và Tiểu Triệu có chỗ khó giống nhau. Có lẽ mấy năm gần đây, những trở ngại mà bạn gặp phải cũng khá nhiều, nhưng nhờ kiên cường bạn chưa gục xuống lần nào. Bạn đi làm ăn xa, thường gọi điện thoại cho cha mẹ khi trong lòng rất cần an ủi động viên, lại luôn nhận được lời khuyên nhủ thiện ý, đại loại con phải cố gắng, phải chăm chỉ làm việc, phải chăm sóc tốt bản thân. Nghe những lời này, có lẽ bạn sẽ càng buồn bã hơn, không thể ngăn nổi cảm giác cô đơn. Thế rồi một ngày bạn rốt cuộc không gắng gượng nổi nữa, gọi điện thoại cho người nhà nói, bản thân không chịu nổi nữa, rất không tự tin, sắp suy sụp đến nơi rồi. Ở đây chẳng có bất cứ ai khích lệ bạn, hướng dẫn bạn, mọi việc đều dựa vào bản thân cố sống cố chết gắng gượng. Hằng ngày bạn phải tự nhủ biết bao đạo lý to tát mới có thể kiên trì không gục xuống. Lúc này cha mẹ mới nói với bạn, Thật ra trong lòng họ bạn rất cừ, chính vì họ cảm thấy bạn làm rất tốt nên mới cho rằng không cần khích lệ gì cả. Cúp điện thoại, bạn hiểu ra, có lẽ rất nhiều người giống như bạn vậy, vẻ ngoài trông càng tươi tắn thì bên trong càng đang ra sức gắng gượng. Họ không cần cứu người khác, càng không tỏ ra yếu đuối với người khác, đến nỗi không ai hiểu được trong lòng họ là yếu đuối như thế. Sau đó bạn mới thực sự thấu hiểu câu nói này, yếu đuối vừa phải mới thấy được băng dáng mà cầm máu. Một mực hiếu thắng thì đành tự lực sản sinh bạch cầu, từ từ chữa lành vết thương. Nếu biết nhờ tới sự trợ giúp cũng không sao, bạn còn dồn nén cảm xúc đến thành bệnh hay không? Huống chi trong trí tuệ sinh tồn, bao gồm quan hệ giữa người với người, tỏ ra yếu đuối không đồng nghĩa mang tâm thái kẻ yếu mà bạn luôn né tránh. Ngược lại, đó là một liều thuốc hay. Yếu đuối một cách thích đáng, mở miệng tìm kiếm sự giúp đỡ một cách hợp lý, có thể đạt được hiệu quả gấp bội. Ví dụ điển hình nhất là đối với nhiều cô gái có đủ kiểu yếu đuối thông minh, có thể giúp họ thêm hạnh phúc hơn. Chẳng hạn, kiểu yếu đuối dịu dàng. Nữ: ôi chao, anh quyết định đi, em sẽ nghe theo anh. Nam: vô cùng hãnh diện. Chẳng hạn kiểu yếu đuối khiêm tốn. Nữ: a, em không biết món này, anh giỏi quá. Nam: mở cờ trong bụng. Chẳng hạn còn có kiểu yếu đuối khôn khéo. Nữ: ôi, em ngốc lắm, em là không làm được chuyện này đâu. Kết quả nữ làm tốt, nam nhìn bằng con mắt khác. Kết quả nữ làm không tốt, nam bèn cứu ứng, trở về kiểu yếu đuối khiêm tốn. Quá để tâm người khác thì chỉ khiến mình chịu lụy. Trước mình sau người có lẽ nghe rất lạnh lùng, nhưng nó sẽ giúp cho bạn chung sống tốt hơn với thế giới này. Nếu bạn hỏi một vấn đề, bạn bè đưa ra cho bạn đủ các đáp án, nhưng bất kể bạn lựa chọn làm theo đề nghị của ai, chỉ cần bạn sai, những người còn lại sẽ nhảy ra dạy đời bạn, nói ban đầu nếu bạn nghe anh ta thì thế nào thế nào. Tôi cho rằng mấu chốt vấn đề là bạn không thể hễ gặp chuyện đều nghe theo ý kiến của người khác như vậy suốt đời, mà quan trọng hơn là chẳng một ai vĩnh viễn đúng cả. Chỉ cần bạn nghe sai một lần là sẽ có người đứng ra nói những lời tương tự. Nếu để những người này cho bạn lời khuyên hoặc chỉ trích đó trải qua những chuyện bạn từng trải qua, họ sẽ không làm tốt hơn bạn, cho nên họ không có tư cách bình luận bạn. Tuy nhiên, đạo lý lớn ai cũng hiểu cả, thực hiện ra sao lại muôn vàn khác biệt. Tiểu Tô là một người rất để tâm đến ý kiến của người khác. Thời đại học, có lần cậu và bạn đến công viên bên bờ sông chơi, vì trước đó đã xem dự báo thời tiết, biết trời sẽ mưa nên họ đều mang ô. Sắp 4 giờ chiều, đi ngang qua một con phố buôn bán toàn là hàng quán, đột nhiên mưa đổ xuống, đám người đang mua bán tức thì tản ra. Tiểu Tô và bạn cũng nhanh chân náu dưới một mái hiên ven đường. Sau đó Tiểu Tô để ý thấy có một người ăn mày cụp chân ở giữa đường, đang cố gắng tì tay bò về phía mái hiên đối diện. Nước mưa chảy dọc theo bộ quần áo rách rưới, đầu tóc ông ướt sũng. Ông cúi đầu cố gắng tránh bị ướt chút nào hay chút ấy, dùng lực vào cánh tay kéo lê thân mình. Lúc đó phản ứng đầu tiên của Tiểu Tô là mở ô ra, nhưng khi cậu định tới lại, phát hiện xung quanh không có ai đồng tỉnh gì. Mọi người thì bình thản, người ăn mày nhích đi trong mưa, thế là Tiểu Tô do dự. Họ không thấy mình sao? Cậu dè dặt hỏi bạn, mong tìm chút khích lệ. Có cần ra che ô cho ông ấy không? Không cần đâu, mọi người có ai nhúc nhích đâu, một lát là ông ấy tới nơi thôi mà. Tiểu Tô lui về dưới mái hiên, gặp ô lại, lặng lẽ cúi đầu. Cậu không nhìn người ăn mày, quả thật người ăn mày chẳng bao lâu đã đến dưới mái hiên, mưa cũng tạnh rất nhanh. Có điều tối hôm đó khi nằm trên giường, Tiểu Tô trằn trọc mãi không ngủ được. Vừa nhắm mắt, trong đầu liền hiện lên dáng vẻ người ăn mày cúi đầu trong mưa, cố gắng chống tay bò về phía trước. Vì sao không đi che ô cho người ăn mày? Rõ ràng đã định mà sao không làm? Vì mọi người đều không ai nhúc nhích chăng? Vì sợ người khác cảm thấy mình làm bộ làm tịch ư? Vì sợ hành động khác với đám đông sao? Vì quá để tâm ý đến ý kiến của người khác à? Nhiều lúc chúng ta có vẻ rất coi trọng những gì người khác nói, coi trọng cách mà người khác nhìn nhận mình. Nhưng thứ quan trọng thực sự là cuộc sống có 102 của chúng ta đã tạo nên chúng ta ở hiện tại. Chúng ta có lý do để kiên trì là chính mình. Lý do này cũng chỉ có bản thân chúng ta mới biết. Cách nhìn của người khác đối với chúng ta thật ra chỉ là điều ta tự nhủ mà thôi. Nếu cứ để tâm thì có tự lấn cấn, sau đó tự chịu lụy cũng đáng đời. Từ lâu ta đã hiểu một đạo lý: trước mình sau người. Có lẽ nghe rất lạnh lùng, nhưng nó sẽ giúp chúng ta chung sống tốt hơn với thế giới này. Đây là đơn thuốc tâm hồn mà tôi kê cho một cô gái nhờ tư vấn. Cô từng quá để tâm cảm nhận của người khác. Thời đại học, cô không dám hát khẽ trong ký túc xá, sợ làm phiền bạn cùng phòng. Cho dù là ngày đông lạnh giá, cô cũng kiên nhẫn ra ban công gọi điện thoại. Nếu buổi tối sau 8 giờ bạn cùng phòng có mặt, cô tắm xong sẽ xuống chỗ dì quản lý dưới tầng để sấy tóc. Những việc nhỏ này còn có thể xem là quan tâm săn sóc bạn. Song có lúc, những thói quen tương tự gây phiền phức cho cuộc sống của cô. Sau khi đi làm, cô thậm chí không dám nêu ý kiến với người bạn cùng nhà lúc nửa đêm làm ảnh hưởng giấc ngủ của mình, chỉ khóc lóc kể lể với bạn trai. Chỉ cần bạn cùng nhà chê quần áo của cô mới mua, cô sẽ không dám mặc đồ mới ra ngoài. Một dạo, cô cũng rất đau khổ, cảm thấy cứ mãi cố gắng đối xử tốt với người xung quanh mà không được họ đối lại tương xứng. Dần dà cô phát hiện thiện ý của mình hoàn toàn thừa thãi. Các bạn cùng nhà của cô hát hò lạc điệu suốt mấy tiếng đồng hồ, oan oan nói chuyện điện thoại trong phòng khách, sáng sớm thức dậy vẫn sấy tóc trong khi có người ngủ. Tôi nói với cô, nên trước mình sau người. Chủ ý của tôi không phải là dạy cô là một người ích kỷ, chẳng qua là con người ta sống trên đời, đầu tiên nên suy nghĩ mình muốn làm gì, mình muốn có thứ gì, sau đó mới suy nghĩ đến ảnh hưởng của việc này đối với người khác, cuối cùng quyết định có muốn hay không, hoặc nhân nhượng người khác ở chừng mực nào. Rất nhiều người không nghĩ đến cảm nhận của bạn, mà bạn cũng không cần phải lúc nào cũng nhân nhượng người khác. Chẳng ai có nghĩa vụ như vậy cả. Thật vậy, quá để tâm đến người khác chỉ khiến cho bản thân bạn chịu lụy, đặc biệt là trong quan hệ giữa người với người. Sau khi nghe tôi phân tích những chuyện này, cô đã hiểu, nhiều lúc người khác không hề chú ý đến thiện ý và sự nhường nhịn của cô, lại càng không vì thế mà cảm ơn cô, thậm chí còn có người nắm lấy điểm này gây áp lực cho cô. Người khác không hề để tâm đến cảm nhận của người xung quanh giống cô. Nếu bị làm phiền, họ có thể nói thẳng, tôi đang xem TV, cậu vào phòng nói điện thoại được không? Hoặc, tôi muốn ngủ, cảm phiền cậu chỉnh tiếng TV nhỏ một chút. Chẳng ai cảm thấy bị xúc phạm, kể cả người bạn cùng nhà luôn soi mói quần áo cô mặc. Sở dĩ xét nét bình phẩm cô từ đầu đến chân là vì chỉ có cô để tâm và ngại phản bác, còn hai người bạn cùng nhà khác sẽ trả lời thẳng, tớ thích thế đấy, hoặc nửa đùa nửa thật nói, tớ ăn mặc thế nào thì liên quan gì đến cậu. Lại có một trường hợp điển hình này, sau khi đọc rất có thể bạn sẽ mỉm cười hiểu ý. Đây là nhật ký cùng ngày của một đôi tình nhân trẻ. Nhật ký của cô gái viết, tối hôm qua anh ấy thật sự vô cùng kỳ lạ. Bọn mình vốn đã hẹn cùng đến một nhà hàng ăn tối, nhưng ban ngày mình đi mua sắm với cô bạn thân nên đến muộn một chút. Có lẽ vì thế mà anh ấy không vui. Anh ấy mãi không chịu ngó ngàng đến mình, bầu không khí cực kỳ gượng gạo. Sau đó mình chủ động nhượng bộ, đề nghị chúng mình nói chuyện một chút nhé. Anh ấy tuy đồng ý nhưng vẫn tiếp tục im lặng, bộ dạng ủ rũ lơ đãng. Mình hỏi anh ấy rốt cuộc làm sao thế, anh ấy chỉ nói không sao. Sau đó mình hỏi anh ấy, có phải anh giận em không? Anh ấy nói chuyện này không liên quan đến mình, bảo mình đừng bận tâm. Trên đường về nhà, mình nói với anh ấy rằng mình yêu anh ấy, nhưng anh ấy chỉ tiếp tục chạy xe, chẳng có một chút phản ứng nào. Mình thật sự không hiểu, không biết vì sao anh ấy không nói anh cũng yêu em nữa. Khi bọn mình về đến nhà, mình cảm thấy có lẽ mình sắp mất anh ấy, vì anh ấy đã không muốn trò chuyện gì với mình, không muốn đếm xỉa đến mình nữa. Anh ấy ngồi đó chẳng nói chẳng rằng, chỉ cắm đầu xem TV, tiếp tục thẫn thờ, tiếp tục ủ rũ. Sau đó mình đành lên giường ngủ, nửa tiếng sau anh ấy mới leo lên giường, vẫn mãi nghĩ ngợi đâu đâu, tâm tư của anh ấy hoàn toàn không đặt vào mình. Chuyện này thật sự khiến mình đau lòng quá, mình quyết định phải nói chuyện cho ra ngô ra khoai với anh ấy, xong anh ấy lại ngủ mất rồi. Mình đành nằm bên anh ấy lặng lẽ rơi lệ, hiện giờ mình hết sức chắc chắn rằng anh ấy đã có người phụ nữ khác. Chuyện này quả thật giống như trời sập xuống vậy. Trời ạ, mình thật sự không biết mình sống còn ý nghĩa gì. Nhật ký của chàng trai thì viết, tức chết đi được, hôm nay ý lại thua rồi, đất còn bùn dạ nào mà tỉ tê với bạn gái nữa. Chúng ta là phù thủy của số phận mình. Thay đổi bản thân sẽ đau khổ, nhưng không thay đổi bản thân sẽ chịu khổ. Có lẽ phải cắt đứt đường lui của mình mới có thể tìm được lối ra tốt hơn. Thế giới thế nào là do chúng ta nhìn nhận nó ra sao? Câu nói của Dương Vương Minh, đạo của thánh nhân, tính ta tự túc, cũng cùng một đạo lý đó. Cuộc đời của mỗi người chỉ có thể tự túc, cũng hoàn toàn có thể tự túc. chúng ta không phải là tập tiếp theo của cha mẹ, cũng không phải là tiền truyện của con cái, càng không phải là ngoại truyện của bạn bè. Chúng ta quả là có sự giao thoa lẫn nhau, nhưng giao thoa không có nghĩa là cuộc sống của người khác chính là cuộc sống của chúng ta. Một cô gái mà tôi quen bất mãn với hiện trạng cuộc sống của mình, không biết được ai giới thiệu, bỏ ra mấy chục nghìn tệ đi nghe các khóa bồi dưỡng, sau đó dương dương tự đắc đến nói với tôi: "Có thầy nói, cha mẹ là nguồn gốc cái phúc của tớ, nếu tớ đối xử tốt với họ thì tớ sẽ được phúc báo." Tôi nghe xong không biết trả lời thế nào. Nếu chỉ xem hiếu thảo với cha mẹ là một điều kiện để lấy phúc báo thì đó là giao dịch chứ không phải là hiếu thảo thật sự. Tôi vốn định cung cấp cho cô vài kiến thức đáng tin cậy để cô có chút ý thức suy nghĩ độc lập, nhưng thấy cô cố chấp thao thao bất tuyệt về nhân duyên, cho dù thậm chí nhân duyên là gì cô còn chẳng biết, tôi từ bỏ ý định của mình. Có nói cô chưa chắc đã bằng lòng nghe, nghe rồi chưa chắc đã hiểu, hiểu rồi chưa chắc đã chịu tin tưởng. Nếu cô vẫn một lòng tìm kiếm phương pháp thay đổi hiện trạng của mình từ bên ngoài, thì cô sẽ từ chối thừa nhận rằng cha mẹ có cuộc đời của cha mẹ, chúng ta có cuộc đời của chúng ta. Trước khi sự thật được vạch trần, thứ chúng ta nhìn thấy chẳng qua là một mảnh vụn nào đó bị hiểu lầm trong cuộc sống. Bởi đời người là hữu hạn, bởi cuộc sống mãi mãi không lặp lại, nên chúng ta khao khát được lợi ích và niềm vui càng lớn càng tốt trong thời gian càng ngắn càng tốt. Cho nên giữa hồng trần cuồn cuộn mới liên tục diễn ra những màn kịch nhân sinh vui buồn. Khi gặp phải một chuyện, cách bạn nhìn nhận sẽ quyết định bạn là ai. Có một người đàn ông sống cuộc sống khó khăn và mù mịt, lấy một người phụ nữ cần cù không khéo ăn nói. Khi anh còn nhỏ, cha bị bệnh qua đời, mẹ chỉ là một phụ nữ bình thường kiểu truyền thống, chẳng ai dạy anh cách giành lấy hạnh phúc. Do đó anh vẫn luôn tìm kiếm giá trị của bản thân từ thế giới bên ngoài. Khi đối mặt với nguy cơ sinh tồn, anh không nghĩ cách để hóa giải mà khăng khăng cho rằng mọi chuyện đều là ý trời trêu ngươi. Đánh vợ đã trở thành thói quen để anh khẳng định bản thân. Khi đứng trước thế giới thực cần can đảm thực sự, anh lại vân vân dạ dạ, rụt rè sợ sệt. Anh sống trong tư duy theo thói quen của mình, một cách bất lực và bị động. Xưa nay chưa từng nghĩ có thể thay đổi bản thân, thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Anh bị giày vò trong thế giới mình xây nên, lại trông mong người khác chỉ mình cách giải thoát. Giống như một tù nhân khóa trái mình trong nhà tù, sau đó lại trông mong bên ngoài có người mở cửa giải cứu hắn. Liệu có thể có điều ấy không? Đối với những con người luôn mong muốn mượn sức mạnh bên ngoài để giải quyết vấn đề, thay đổi bản thân sẽ đau khổ, nhưng không thay đổi bản thân sẽ chịu khổ. Ngại thay đổi gần như là căn bệnh tâm lý của mỗi người chúng ta. Mô hình tâm lý theo thói quen khiến chúng ta cảm thấy an toàn, mà cảm giác an toàn khiến chúng ta thoải mái, chỉ muốn ở lại trong sự thoải mái ấy. Trong khi thay đổi có nghĩa là chúng ta phải đi ra khỏi khu vực thoải mái của tâm hồn. Vì sao chúng ta muốn ra khỏi khu vực thoải mái của tâm hồn lại khó khăn đến vậy? Nguyên nhân không ngoài những lý do sau: sợ hãi, không biết có thay đổi được không. Loại người này quá nửa tính tình bạc nhược. Họ được cái biết mình biết ta, rất rõ nhược điểm của bản thân. Trong văn phòng có rất nhiều loại người này, vì sợ thay đổi nên họ yên phận với hiện trạng tầm thường, chẳng có gì tiến thủ. Bất cứ công việc nào cũng cần quản lý dặn dò nhiều lần mới miễn cưỡng hoàn thành. Thường xuyên trì hoãn, sức y trong tư duy rất nặng. Xét cho cùng, họ dùng trì hoãn chứng tỏ sự bất lực của mình. Sợ hãi, không biết thay đổi rồi sẽ ra sao. Do không biết kết quả thay đổi có phải là thứ mình muốn hay không, xuất phát từ ý thức bảo toàn, họ cho rằng thay vì có một kết quả mình không mong muốn, chi bằng yên phận với hiện trạng mà ít ra họ đã thích ứng. Cho dù như thế, chúng ta vẫn phải nghĩ cách thay đổi bản thân. Trong đời người không có chuyện gì là không thể đối mặt, không đi ra ngoài thì mãi mãi không biết mình có thể đi bao xa, không cố gắng thì vĩnh viễn không biết khả năng của mình. Có lẽ cắt đứt đường lui của mình mới có thể tìm được lối ra tốt hơn. Xuất thân không tốt, vẻ ngoài không đẹp, học lực không cao đều không phải là lý do để chúng ta xem nhẹ bản thân. Hoàn cảnh sống không tốt không phải là lỗi của chúng ta, sống không tốt mới là lỗi của chúng ta. Phải dùng quyết tâm dám liều mình đọ sức để sắp dậy lòng can đảm sẵn sàng dám làm dám chịu. Nếu vào thời khắc rực rỡ nhất bạn không dám liều một phen, thì về cơ bản bạn coi như đã sống uổng một đời rồi. Nếu bạn luôn khoan dung, nhân từ, tốt bụng với bản thân, bạn sẽ trở thành kẻ khiến chính bản thân cực kỳ không hài lòng. Bạn không biết rằng trong lòng mình còn có một đứa trẻ nội tại, người mẹ hiền là bạn đã một tay dạy hư nó. Lòng tự bi gây nhiều tổn hại, hãy tàn nhẫn với bản thân một chút, đừng sợ thay đổi. Không có kết quả xấu hay cay đắng nào mà bản thân ta thật sự không thể gánh vác. Thay đổi thế giới như chúng ta hiểu là ham muốn kiểm soát thế giới một cách toàn diện. Thật ra, hàng ngày chúng ta đều đang thay đổi thế giới, có điều sự thay đổi nó chưa đạt đến mức bản thân mong đợi mà thôi. Mỗi người đều là một phần tử tổ hợp nên xã hội, một chút thay đổi của một phần tử cũng có thể khiến thế giới khác đi. Chúng ta không thể dựa vào ý chí của mình thao túng thế giới tùy ý, nhưng có thể thay đổi bản thân để giúp cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta muốn thay đổi thế giới ở mức độ nào thì phải thay đổi bản thân ở mức độ đó. Giá trị và ý nghĩa của cuộc đời đều do chúng ta tự trao cho mình. Thứ bất cứ người nào áp đặt cho chúng ta đều không phải cuộc đời của chúng ta, mà là cuộc đời của người khác. Nếu muốn biết đời người là gì, hãy thử hỏi nội tâm của chính chúng ta, lòng hướng đến đâu thì đó chính là phương hướng cuộc đời ta cần theo đuổi. Đừng dùng tiêu chuẩn của người khác để yêu cầu bản thân, bằng không chúng ta chỉ mãi mãi là những diễn viên trên sân khấu, cả đời đóng vai người khác. Chúng ta không cần phải nằm mơ kiểm soát thế giới, nhưng cũng đừng bao giờ bị người khác chi phối mà phải sống vì bản thân. Chúng ta không thể tham vọng kiểm soát thế giới, song cần kiểm soát bản thân, chứ không phải để mặc cuộc đời mình bị người khác kiểm soát. Không có người nào tồn tại để hoàn thành sứ mệnh của người khác, không có người nào tồn tại để sống cuộc đời của người khác. Bản năng bẩm sinh của mỗi người chúng ta là hoàn thành sứ mệnh của mình, sống cuộc đời của mình. Do đó, ngoài bản thân chúng ta, không có ai có trách nhiệm thay đổi vị ý chí của chúng ta, cũng không ai có thể sống thay chúng ta. Bởi vậy, nếu muốn thực hiện bất cứ sự thay đổi nào, nhất định phải ghi nhớ, đó là vì bản thân chúng ta. Chúng ta là phù thủy của số phận mình, có thể bắt tay thực hiện từ mấy điểm như sau. Thứ nhất, học cách tự diễu. Tự diễu trong các mối quan hệ, trong nói năng là cách hay để chung sống với người khác. Thứ hai, học cách suy nghĩ. Mỗi kiểu tính cách khiến bản thân không thoải mái đều tương ứng với một nhược điểm cơ bản nhất bên trong bạn. Nghĩ rõ rồi, đương nhiên bạn sẽ biết nên làm thế nào. Thứ ba, học cách mở lòng. Là chính mình, không ỷ lại hoàn cảnh, khi thật sự là chính mình mới là độc lập thật sự. Chúng ta có thể xây dựng một thế giới tưởng tượng cho bản thân, sau đó biến những ảo tưởng này thành thật trong thế giới hiện thực. Nếu suốt ngày canh cánh những điều bất mãn và khổ đau, thế giới của bạn sẽ vô cùng tàn nhẫn. Nếu chỉ muốn nung nấu lòng biết ơn miên man, thế giới của bạn sẽ tràn đầy niềm vui. Thứ chúng ta có thể sở hữu không ở tương lai, mà ở hiện tại đang không ngừng trôi đi này. Chúng ta chỉ thực sự có được hạnh phúc đích thực khi bất kể ông trời ban cho thứ gì, chúng ta đều có thể đáp lại bằng tấm lòng hưởng thụ và biết ơn. Sinh mệnh có ý nghĩa gì không? Thật ra, vốn dĩ nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Mỗi người dừng chân ở thế gian này một khoảng thời gian, rồi lại bất lực rời xa, ai nấy bươn chải trong cuộc sống của mình. Thứ để lại có thể là cống hiến, có thể là tổn thương. Nếu chúng ta không thể trao cho sinh mệnh ý nghĩa, thì sinh mệnh chỉ trao cho một quá trình tiêu tan như ảo mộng. Nếu chúng ta bằng lòng trao cho sinh mệnh ý nghĩa, quá trình này đối với chúng ta mới có ý nghĩa. Nhân sinh chỉ là một quá trình, sinh mệnh trôi đi cũng là lẽ tất nhiên, chỉ bằng hết lòng làm chút gì đó trong khoảng thời gian có hạn này. Vì không có sự tồn tại vĩnh hằng, thế giới mới thiên biến vạn hóa như vậy. Vì không có sự tồn tại vĩnh hằng, cuộc sống mới muôn màu muôn vẻ nhường ấy. Đã là như thế, việc gì phải e ngại thay đổi. Bạn nên kiên cường và tốt bụng. Bạn không trở thành kẻ ác, đó chỉ là lòng lương thiện kiên định nhất của bạn. Mary Burns là một cô bé thông minh lanh lợi. Một hôm em viết thư cho báo diễn đàn Chicago. Em nói rằng em thật sự không hiểu vì sao hàng ngày mình giúp mẹ nướng bánh ngọt bê lên bàn ăn mà chỉ nhận được một câu khen con ngoan lắm, trong khi em trai chẳng làm gì cả, chỉ biết quậy phá là được thưởng một chiếc bánh ngọt. Mary hỏi, thượng đế như vậy có công bằng không? Câu trả lời mà cô bé nhận được là thượng đế để cháu trở thành một đứa bé ngoan, đó chính là phần thưởng lớn nhất dành cho cháu. Ngày nay cũng thường xuyên có người hỏi, tốt bụng có ích gì? Thế giới có công bằng không? Có phải tôi có thể lựa chọn không tốt bụng hay không? Tương tự câu chuyện trên, tôi muốn nói rằng, nếu thế giới của bạn đầy rẫy lạnh nhạt, vây quanh là những điều xấu xa không thể né tránh, thì thứ mà bạn cần không chỉ là sự kiên cường của bản thân, mà còn là bụng dạ hiền lành. Vì bạn không trở thành kẻ ác, đó chính là lòng lương thiện kiên định nhất của bạn. Đây cũng là phúc báo lớn nhất trong đời bạn. Một buổi tối nọ, tôi tan sở về nhà. Khi đi đến chỗ kiểm tra an ninh của trạm tàu điện ngầm, một thanh niên trông chưa tới 20 sáng lại cất tiếng. Chị làm ơn cho hỏi thăm. thấy giọng điệu cậu ta ngập ngừng, trong thoáng chốc đầu tôi lướt qua vô số ý nghĩ. Cậu thanh niên này không phải là kẻ lừa gạt, thì cũng là muốn vòi tiền tôi. Cậu ta có thể sẽ nói cho tôi có phong thái ngôi sao, dụ tôi đến một nơi nào đó, sau đó lừa tôi móc tiền đóng phí chụp ảnh. Cũng có thể lấy ra một viên đá lấp lánh, nó là ngọc tốt mang từ quê lên, hiện giờ gặp khó khăn nên muốn bán rẻ. Còn có thể kể khổ mình lạc đường, nhờ tôi dẫn đường, sau đó lại vờ làm mất ví, xin tôi một ít lộ phí. Tôi còn nghĩ, có nên lập tức vạch trần trò bịt bợm của cậu ta không? Ý nghĩ như vậy vừa lóe lên, vô số phán đoán hành vi và đánh giá đạo đức vừa logic, vừa hợp lẽ thường trong nháy mắt, hợp thành muôn ngàn lời nói trong lòng tôi. Chỉ cần cậu ta dở bất cứ mánh lới nào, tôi đều sẵn sàng từ chối không hề do dự. Do đó, dạy cho cậu ta một bài học nhớ đời rồi ngạo nghễ bỏ đi. Tôi muốn hỏi thăm. Cậu ta nhìn vào mắt tôi, dường như cảm nhận được thái độ đề phòng của tôi nên lắp ba lắp bắp, giọng nói líu ríu không rõ. Mất rất nhiều công sức, tôi mới nghe hiểu. Cậu ta hỏi tôi lên tàu điện ngầm tuyến số 1 thế nào. Người làm chuyện xấu thông thường sẽ không đủ tự tin như vậy. Mánh dùng danh nghĩa hỏi đường để lừa gạt, tôi cũng từng gặp không ít. Sự ngập ngừng của cậu ta càng làm tăng thêm nghi ngờ trong tôi. Tôi quan sát cậu thanh niên ấy, thấy vẻ ngoài của cậu đứng đắn và sáng sủa, vốn muốn trả lời không biết cho bớt phiền phức. Nhưng nhìn bộ dạng rụt rè của cậu ta lại thấy có phần đáng thương, tôi không nỡ tỏ ra hung dữ, bèn quyết định lịch sự với cậu ta một chút. Có điều tôi cũng không rành về tuyến tàu điện ngầm, cộng thêm lúc đó đầu óc dường như bị chập mạch, nghĩ một hồi lâu mới ra. Có thể ngồi tuyến số 2 rồi đổi, tôi nói. Vậy ngồi thế nào? Cậu ta lắp bắp, câu này nói cũng rất chậm. Có lẽ vẻ mặt mất kiên nhẫn của tôi đã dọa cậu ta khiếp vía, đến nỗi cậu ta trông hơi sợ sệt. Lúc này tôi bắt đầu thấy phiền phức. Cậu thanh niên này làm sao vậy? Có chuyện rề rà, vấp váp như thế. Nhưng hình như cậu ta không phải là kẻ ác ý gạt người. Tôi cảm thấy có lẽ cậu ta bị cà lăm. Nghĩ vậy, ý nghĩ thù địch trong lòng tôi dịu bớt rất nhiều. Sau khi làm rõ cậu ta muốn hỏi là ngồi đến đâu thì đổi tàu, tôi chỉ cho cậu ta ngồi tuyến số 2, đến trạm Phúc Hưng Môn thì đổi sang tuyến số 1. Cậu ta lễ phép cảm ơn, nhưng khi tôi quay người định đi, lại gọi giật tôi lại. Tôi nghĩ bụng, thấy chưa, quả nhiên không đơn giản là hỏi đường, lần này sắp lộ đuôi cáo rồi, để tôi xem thử rốt cuộc cậu muốn giở trò gì. Tôi đăm chiêu nhìn cậu ta, cậu thanh niên nghiêm túc lắp bắp. Chị là người tốt, vô cùng tốt bụng. Tôi ngẩn ra, sự chân thành bộc lộ trong ánh mắt cậu ta sao mà thuần khiết. Sau khi tôi vào trạm, cậu ta cũng biến mất khỏi tầm mắt. Chẳng biết cậu ta có thật sự hiểu rõ cách đi tuyến số 2 hay không. Tôi vốn cận thị, lại không quen cậu ta. Tóm lại, tôi không trông thấy cậu ta nữa. Bây giờ trong lòng tôi dâng lên một nỗi áy náy mạnh mẽ. Tôi dùng tâm lý hoài nghi để xem xét từng người, luôn cho rằng mỗi người tiếp cận mình đều có một mục đích nào đó. Người ta chỉ đơn giản nhờ giúp đỡ, vậy mà tôi lại liên tưởng đến đủ thứ sự kiện mình từng nghe nói và trải qua để suy đoán ý đồ của đối phương. Tôi vốn cho rằng mình hiểu rõ thói đời, có thể lãnh đạm nhìn nhận mọi chuyện, vậy mà không bao dung được. Có phải bạn cũng giống như tôi? Hằng ngày điều tra sức suy đoán ý nghĩa của người khác, chủ yếu là người tiếp xúc với mình. Người tốt bụng tôi có đủ thứ hoài nghi lo lắng, nhưng điều đó không cản trở họ là người dễ được người khác tin tưởng. Chẳng hạn, cậu thanh niên bẽn lẽn đó nhờ tôi giúp đỡ chứ không phải là người qua kẻ lại khác. Tuy người khác rất dễ dự đoán được hành động của bạn, song điều hiếm có là hành động của bạn rất không ổn định, cũng không mang đến tổn thương cho người khác. Giống như tôi, tuy đa nghi nhưng vẫn bằng lòng dừng bước vì một người xa lạ. Tôi cho rằng điều này đã là thắng lợi của nhân tính rồi. Mà quan trọng hơn là đừng dễ dàng để nỗi lo ngại đánh bại, hãy kiên cường lên, đồng thời giữ tấm lòng lương thiện của mình. Khi đứng trước một sự việc, chúng ta khó lòng không nảy sinh đủ mọi cảm xúc và liên tưởng. Chúng ta sẽ dùng kinh nghiệm trong quá khứ để đưa ra các phán đoán. Kết quả trong quá trình suy đoán, nghiền ngẫm ý nghĩ của người khác, người lõi đời sẽ thấy lo sợ không yên, để rồi cuối cùng lại phát hiện thật ra thế giới không xoay vần như mình tưởng. Ví dụ, tôi lơ đãng một chút, đúng lúc sếp đi ngang qua, nhắc thấy chị ấy có vẻ không vui, thế là tôi bắt đầu suy đoán, có phải tôi ngồi ngẩn ngơ vì bắt quả tang rồi không? Sau đó tôi lại nghĩ, hình như có việc này mình chưa làm tốt, càng thêm lo lắng, tôi nghĩ bụng. Chắc hẳn chị ấy hết sức không hài lòng với việc mình làm, đang nghĩ cách phạt mình thế nào đây? Mang theo nỗi lo lắng như vậy, đương nhiên tôi sẽ rất thấp thỏm không yên. Nhưng nếu tôi biết, sếp trông có vẻ không vui là vì chị ấy bị cảm, trong người hơi khó ở, suy đoán của tôi sẽ trở nên nực cười biết mấy. Lại ví dụ, trước khi tôi biết sếp bị cảm, chị ấy gửi tin nhắn cho tôi trên QQ. Cô đến văn phòng tôi một lát, nên lúc đó tâm trạng tôi vui vẻ, công việc trước đó cũng không có gì sai sót. Tôi sẽ đoán phải chăng sếp có việc bàn bạc với mình. Nếu tâm trạng tôi u ám, công việc đầy trễ, tôi sẽ rất băn khoăn, cảm thấy cho dù sếp không phê bình mình cũng sẽ giục tiến độ. Nếu trạng thái của tôi tồi tệ đến cực điểm, tôi còn có thể hiểu tin nhắn này là xong rồi, cuối cùng cũng ngã bài với mình rồi. Tôi nghĩ nhiều như thế, nhưng trên QQ thật ra chỉ có vài chữ mà thôi, chẳng truyền đạt thông tin gì cả. Kết quả khi tôi cho rằng sếp sẽ quở trách, chị ấy lại muốn bàn bạc với tôi về tính khả thi của một việc khác. Tôi tưởng chị ấy muốn kỷ luật mình, chị ấy lại nói chúng tôi phải cùng cố gắng ra sao. Tôi đinh ninh chị ấy đã tuyệt vọng về tôi, thì chị ấy lại bày tỏ sự khoan dung và khích lệ dành cho tôi. Không cần suy đoán ý nghĩa của người khác mọi nơi mọi lúc. Trải nghiệm của mỗi người khác nhau, nhu cầu của mỗi người khác nhau, chúng ta không thể suy nghĩ thay người khác, cũng không thể cảm nhận thay người khác. Tương tự, người khác cũng không thể suy nghĩ thay chúng ta, không thể cảm nhận thay chúng ta. Do đó, chúng ta cần hiểu rõ, bất kể bạn có thiện ý lớn lao đến đâu, vẫn phải gặp ác ý. Bất kể bạn có lòng chân thành sâu sắc nhường nào, vẫn phải gặp nghi ngờ. Bất kể bạn có ra dịu dàng cách mấy, vẫn phải đối diện với cay nghiệt. Bất kể bạn thầm lặng chỉ muốn sống đời mình bao nhiêu, vẫn có người dựa vào mong mỏi của họ để đòi hỏi bạn. Bất kể bạn dũng cảm cởi mở thế nào, vẫn có người lừa dối bạn. Chấp nhận sự thực này, có lẽ bạn có thể buông bỏ tính toán, sống một cách ung dung. Mặc dù sẽ bị hiểu nhầm, bị xuyên tạc, bị oan uổng, chúng ta cũng có thể từ bỏ mọi nỗi bất an, khiến nội tâm bình tĩnh. Cho dù thế nào, cuộc đời của bạn là do bạn viết chứ không phải cho người khác. Tốt bụng hay không cũng không phải khuất phục trước người khác, mà là giữ vững lựa chọn của bản thân bạn. Đừng sống như người mà bạn không thích. Chúng ta phải nói lý lẽ vào lúc thích hợp, trả đòn vào lúc thích hợp. Bạn có từng thứ mong đợi để rồi thất vọng, lại mong đợi, lại thất vọng, sau đó không mong đợi lắm và cũng không thất vọng lắm. Và rồi cuối cùng biết rằng không có mong đợi thì sẽ không có thất vọng, không có ràng buộc thì sẽ không bị tổn thương. Nhưng sự việc thường không phát triển theo dự liệu của chúng ta, vì bản năng của con người có quán tính cực mạnh. Cuộc sống đã khổ rồi, vì sao bạn còn phải sống thêm khó khăn ra? Có lẽ có người nói, tôi cũng không muốn sống như vậy, nhưng không biết vì sao vẫn thành như vậy. Đây là vì khi mô thức phản ứng theo bản năng của chúng ta có vấn đề, chúng ta sẽ dùng phương thức mà mình không thích để sống theo kiểu mình không thích. Tôi chia mô thức phản ứng bản năng dạng này thành hai loại. Một loại là phản ứng trực tiếp đơn giản thô bạo, tạm gọi là bản năng cảm tính. Một loại là phản ứng lý tính, luôn cảm nghĩ, tạm gọi là bản năng lý tính. Nhiều lúc, loại chúng ta dùng bản năng cảm tính, nhưng bản năng này quá đổi máy móc, nhiều khi không thể phân tích cụ thể theo từng tình hình. Do đó, khi chưa thuần hóa được bản năng cảm tính, chúng ta sẽ manh động. Khi chưa thuần hóa được bản năng lý tính, chúng ta sẽ dùng phương thức nhẫn nhịn cầu toàn để sống một cuộc sống thất vọng ngày này qua ngày khác. Chẳng hạn, nếu một con rết cắn tôi sẽ đập chết nó. Không thành vấn đề, vì so với nó, tôi là kẻ khá mạnh. Nếu một người giẫm phải chân tôi sẽ rất tức giận, nhưng cùng lắm là mắng. Anh đi đứng kiểu gì vậy? Mắt mọc ở trên đỉnh đầu à? Thông qua so sánh, chúng ta dễ dàng phát hiện, con rết là đối tượng tương đối yếu, tôi không sợ, do đó có thể thẳng tay đập chết nó để trút cơn giận bị cắn. Còn người giẫm tôi có sức mạnh xấp xỉ tôi không chắc sẽ chiến thắng đối phương, cho nên chỉ biết oán trách, chứ không dám tùy tiện tấn công. Mà không may gặp phải một kẻ cầm dao, một kẻ mạnh hơn, tôi biết mình không thể đối đầu với gã. Nếu hành động thiếu suy nghĩ, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất luôn cái mạng quèn. Vì thế tôi phải nghĩ cách để hóa giải mối nguy cơ này, thậm chí sẽ tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì, đến nỗi gã phải tấn công tôi như thế. Nếu hiểu được nguyên nhân, tôi sẽ giải thích hiểu lầm với gã. Nếu nguyên nhân không phải do hiểu lầm, tôi có thể sẽ thương lượng với gã làm sao bù đắp sai lầm. Từ một loạt thái độ khác nhau của tôi đối với kẻ từ tương đối yếu đến tương đối mạnh, có thể nhìn ra tôi là một người mềm nắng ráng buông. Mềm nắng ráng buông là một thứ bản năng tốt, giúp ta nhanh chóng lựa chọn hành vi chính xác trong tình huống cực đoan. Chúng ta không thích những kẻ yếu khiêu khích mình, khiến mình không vui, nên sẽ áp dụng phương thức xử lý bớt phiền bớt lo. Không cần nói lý lẽ, đối mặt với một kẻ mạnh mà mình hoàn toàn không có sức đối kháng, thì chúng ta cố gắng hóa giải nguy cơ, mọi chuyện lấy thỏa mãn nhu cầu của đối phương làm nguyên tắc, cũng không cần nói lý lẽ, như vậy sẽ bớt lo. Nhưng giữa sự mềm nắng này còn có một vùng trung gian giữa không bớt phiền cũng không bớt lo, đó chính là người có sức mạnh tương đương với chúng ta. Lúc này trong hầu hết tình huống, chúng ta cần nói lý lẽ, rất hiếm khi cần trả đòn. Chẳng hạn, một người bị bạo hành gia đình trong thời gian dài, nếu không dám phòng vệ chính đáng thì cả đời sẽ lún sâu vào cái cảnh bị bạo lực làm tổn thương. Đương nhiên, tiền đề là mọi người trong gia đình ấy còn muốn tiếp tục chung sống lâu dài và cũng phải có mức độ nhất định, nếu không lại rơi vào một vòng tuần hoàn ác tính. Nếu anh ta hoặc cô ta kháng cự một lần hai lần đều không có hiệu quả, tôi đề nghị cách tốt nhất là viện đến pháp luật hoặc rời xa đối phương. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta nhiều lúc sẽ lựa chọn đối xử thô bạo với nhau. Trong vùng trung gian này, bạn và tôi dựa dẫm lẫn nhau nên không thể rời xa nhau. Sức mạnh của bạn và tôi không chênh lệch quá lớn, không ai có khả năng chiếm ưu thế tuyệt đối, do đó chúng ta tấn công nhau, từ đó oan oan tương báo mãi không chấm dứt. Nếu biết rằng đối tượng mà mình công kích đều là người yếu hơn mình, bạn chỉ nên mềm nắng ráng buông thì bạn còn cảm thấy sự công kích của mình là lẽ đương nhiên không? Điều duy nhất khiến bạn tức giận là tuy đối phương nhỏ yếu hơn nhưng bạn lại nhận được đòn đáp trả ở mức độ tương đương, chịu tổn thương ở mức độ tương đương. Bởi vậy, bạn không cam tâm lại tiếp tục ra đòn, muốn dùng bạo lực ngăn chặn bạo lực. Thế là cả thế giới của bạn đều nằm trong vòng công kích và phản kích. Cách dùng bạo lực ngăn chặn bạo lực không thể giải quyết vấn đề, bởi vì áp dụng phương thức này với người có năng lực xấp xỉ bạn chỉ là vô tác dụng, do họ có khả năng trả đòn, chưa chắc thắng nhưng đủ để khiến bạn tổn thương. Chúng ta làm tổn thương lẫn nhau, kết quả duy nhất chính là cả hai bên cùng thua thiệt. Phương thức để tránh hậu quả này là chủ động ngừng làm tổn thương người khác, thì người khác sẽ không công kích bạn nữa. Tôi từng xem một trò chơi thuộc dòng chiến thuật khá có chiều sâu. Trong trò chơi này, ba người ABC phải quyết đấu. Ba người lần lượt đứng trên ba đỉnh tam giác đều có cạnh dài 1 mét, trong tay cầm khẩu súng chỉ có một viên đạn. Cả ba đều là tay thiền xạ nên không bắn trượt. Nếu là một trong số họ phải cùng lúc nổ súng, xin hỏi bạn làm thế nào mới có thể đảm bảo mình sống sót? Có lẽ bạn đã cố gắng suy nghĩ chiến thuật, chẳng hạn A và B đều bắn C, nhưng nếu vậy, C tất nhiên sẽ bắn trả A và B bất kể là ai, đều chỉ có một nửa cơ hội sống sót. Có lẽ bạn còn đang nghĩ sách lược khả thi khác, nhưng đáp án chính xác là nhanh chóng buông súng xuống. Chẳng hạn tôi là A, tôi buông súng xuống có nghĩa là tôi sẽ không thể gây tổn thương cho B và C. Người có thể làm hại họ là người có súng, do đó họ sẽ dùng súng để đề phòng lẫn nhau, còn tôi có thể yên bình vô sự. Tiền đề là tôi phải chủ động buông súng xuống. Nếu muốn bản thân không bị thương, biện pháp thông minh là chủ động từ bỏ tấn công. Người khác cảm thấy bạn không có ác ý thì sẽ không làm hại bạn nữa. Đây cũng là nguyên nhân người hiền lành tốt bụng dễ được tin tưởng hơn. Chủ động ngừng công kích có ý thức hoặc tiến hành phản kích theo bản năng để chấm dứt vòng tuần hoàn ác tính làm tổn thương lẫn nhau. Phương pháp thông minh là xây dựng nhận thức chính xác về giá trị bản thân. Chỉ khi công nhận bản thân, chúng ta mới không hoài nghi giá trị của chính mình vì phán đoán phiến diện của người khác, không còn làm tổn thương người khác vì một số phản kích tự vệ vô thức dẫn đến việc bị người khác làm tổn thương. Trong quan hệ giữa người với người, chúng ta có thể lấy đức báo đức trước, rồi dần dần chuyển sang lấy chính trực báo oán, sau đó có thể lấy đức báo oán. Hiểu rõ thế giới này, bạn sẽ có tâm hồn vững vàng rộng mở, cũng từ đó tự tỏa hào quang, khiến những người cảm nhận được thiện ý của bạn ùa đến bên bạn, bù đắp nhiều thiện ý hơn cho bạn. Có khiếm khuyết mới có thể tiến tới hoàn mỹ hơn. Khiếm khuyết là một kiểu tín hiệu ngầm, nó đang gợi ý bạn nên cố gắng nhiều hơn. Một hôm tôi trò chuyện với một người bạn, anh là giáo viên bồi dưỡng. Hôm đó anh ủ rũ nói: bữa học vừa rồi tệ hại quá, đứng trên bục giảng tôi cảm giác bản thân ngu xuẩn cực độ, tôi thiếu tự tin, nhút nhát, hết sức vụng về. Thế nhưng học sinh trong lớp đều có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng và vô cùng tự tin. Khi ấy tôi càng sợ mình để lộ khuyết điểm, tôi thực sự không có can đảm giảng tiếp. Cuối cùng mồ hôi đầm đìa, gắng gượng chèo chống cho qua tiết học. Có lẽ ai cũng từng có trải nghiệm tương tự, khi phải đứng trước đám đông làm một số việc, sẽ lo lắng khuyết điểm của mình bộc lộ trước mặt người ta, đồng thời ghi nhớ chuẩn xác, tường tận từng chi tiết không quan trọng lắm ở bản thân, đến nỗi lo sợ khôn xiết. Vì sao mọi người cứ hướng ánh mắt vào khuyết điểm của mình? Một người làm không tốt một việc không phải là vì đã bộc lộ quá nhiều khuyết điểm, mà là vì không phát huy được ưu điểm. Chúng ta không nên cứ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm mà quên mất phát huy ưu điểm của mình. Trên thực tế, bất kể là người bình thường hay nhân vật thành công đạt được những thành tựu trong lĩnh vực nào đó, ở họ và những việc họ hoàn thành cũng đều tồn tại khiếm khuyết. Nhiều người thường dán mắt vào chỗ thiếu sót của mình, hình thành lối mòn tư duy trong thâm tâm, luôn cho rằng mình có khiếm khuyết, cái này không được, cái kia cũng không ổn, lâu ngày đánh mất lòng tin và sức sáng tạo, chìm đắm trong phiền não không thể tự thoát ra. Nếu thử sức ở một việc có giá trị nhưng thất bại, chúng ta liền tìm đủ mọi cớ biện hộ cho bản thân. Đây chẳng phải là viện cớ bào chữa cho khiếm khuyết của mình hay sao? Khiếm khuyết nên trở thành động lực để chúng ta không ngừng vươn lên, chứ không thể là lý do khoan thứ cho bản thân hoặc cam lòng sa đọa. Khiếm khuyết là một kiểu tín hiệu ngầm, nó đang gợi ý cho bạn nên cố gắng nhiều hơn. Có một người làm ăn mày đến xin ăn ở một ngôi nhà, cánh tay phải của người này bị cụt, chỉ còn lại tay áo trống đung đưa. Nhưng bà chủ nhà không mảy may khách sáo, chỉ vào đống gạch chất trước cửa và nói: "Anh giúp tôi chuyển đống gạch này ra sau nhà, tôi cho anh 20 đồng. Người ăn mày tức giận nói: "Tôi chỉ có một tay, bà còn nhẫn tâm bảo tôi chuyển gạch. Không muốn cho thì thôi, việc gì phải trêu đùa người ta chứ?" Bà chủ không hề tức giận, cúi người xuống bắt đầu chuyển gạch. Bà cố ý chỉ dùng một bàn tay để nhấc viên gạch, đoạn nói: "Anh xem, không nhất thiết cần hai tay mới làm được việc. Đừng lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của mình. Tôi có thể dùng một tay chuyển gạch, vì sao anh lại không thể?" Người ăn mày ngẩn ra, nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt lạ lùng. Cuối cùng anh ta bắt đầu chuyển gạch bằng một tay duy nhất. Chuyển đúng 2 tiếng đồng hồ mới xong, tóc anh ta ướt rượt mồ hôi, dính bết vào trán. Người phụ nữ đưa một chiếc khăn mặt trắng tinh cho người ăn mày, lại đưa cho anh ta 20 đồng. Người ăn mày nhận tiền, nói với vẻ cảm kích: "Cảm ơn bà." Người phụ nữ đáp lại: "Đây là tiền công anh kiếm được dựa vào sức của mình, không cần cảm ơn tôi." Người ăn mày nói: "Tôi sẽ không quên bà, chiếc khăn mặt này cũng để lại cho tôi làm kỷ niệm nhé." Nói đoạn, anh ta cúi chào người phụ nữ thật thấp rồi lên đường. Nhiều năm sau, một nhân vật danh giá tìm đến ngôi nhà. Ông áo vest dày da phong độ người người, khiếm khuyết duy nhất là chỉ có một cánh tay trái, ống tay áo bên phải trống không. Ông cúi người chìa bàn tay duy nhất ra bắt tay bà chủ nhà có phần đã già nua, nói rằng: "Nếu không có bà, tôi vẫn là một kẻ ăn mày, nhưng bây giờ tôi đã là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty." Người phụ nữ trả lời: "Anh không cần cảm ơn tôi, người anh nên cảm ơn là bản thân. Sở dĩ anh đạt được thành công là vì anh không buồn rầu bởi khiếm khuyết, cũng không dán mắt vào khuyết điểm của mình." Một người không thể nào chỉ có khuyết điểm, cho dù là kẻ ăn mày. Người người đều có ưu điểm, chỉ là có những người không giỏi phát hiện, chôn vùi ưu điểm của bản thân bên dưới khuyết điểm. Chúng ta phải thử đào lớp đất dày cộp là khuyết điểm ấy lên, tìm kiếm gốc rễ của ưu điểm. Có lúc con người luôn ẩn nấp đằng sau khó khăn, đây là thái độ không nên có. Cảm giác tự ti nảy sinh là vì chúng ta động một tí là hoảng sợ trước khó khăn, lâu ngày chúng ta cũng không dám làm gì nữa. Thế thì một người nên đối mặt với khuyết điểm của mình vào lúc nào? Nếu bạn chỉ có một chân, có nhất thiết phải ép mình trở thành vận động viên chạy đường dài không? Đương nhiên là không, nếu bạn không phải trang tuyệt sắc gia nhân, cũng chẳng nhất thiết phải tham gia thi hoa hậu. Trong tình huống này, nếu một người quả thật tồn tại khiếm khuyết không thể sửa đổi ở một vài phương diện nào đó, thì không nhất thiết cứ phải đọ sức với chính mình, hiếu thắng đem khuyết điểm của bản thân ra so sánh với ưu thế của người khác. Một người thấp bé muốn khoe khoang hình thể là chuyện ngu xuẩn biết bao. Một người phụ nữ thô lỗ cố gắng làm ra vẻ e lệ, đồng thì bắt chước nhăn mặt là một chuyện nực cười nhường nào. Tương tự, dám thừa nhận nhược điểm của mình về mặt diễn thuyết chính là một trong những nguyên nhân giúp Benjamin Franklin trở thành nhân vật vĩ đại. Ông nói: "Tôi diễn thuyết rất kém, tuy về cơ bản tôi có thể bày tỏ ý của mình, nhưng tôi không giỏi dùng từ ngữ để lay động người khác. Mỗi khi sử dụng câu chữ, tôi thường phải suy nghĩ rất lâu, cũng rất khó dùng từ thỏa đáng." Nhưng điều này không làm ông nản chí. Để bù đắp nhược điểm về diễn thuyết khiến người khác tin phục, ông đã áp dụng một biện pháp khác. Ông dùng giọng điệu ôn tồn đưa ra đề xuất, vừa giữ ý kiến ôn hòa, vừa chủ động thừa nhận những chỗ thiếu sót của mình. Ông hiểu rõ, chỉ dựa vào ngôn từ khéo léo rất khó đạt được thắng lợi. Ngược lại, chính nhược điểm của bản thân đã cho ông kinh nghiệm quý báu để khéo léo giành được sự ủng hộ. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong chương 5 của cuốn sách Lòng tốt của bạn cần thêm đôi phần sắc sảo của tác giả Mộ Nhan Ca.